Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 325, cuối kỳ thành tích. Dư lão hổ đằng sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Nắm lại Túc Nam Sinh đều kéo ra ngoài thẩm một lần. Khi người cuối cùng đi tới, Tần Phi vừa định hỏi hắn, có phải hay không tới phiên ta? Dư lão hổ liền ung dung đi đến. Liền cái này, kết thúc, dư lão hổ lại không nhìn ta sao? Không thể nào, vừa khai giảng a, cho chút mặt mũi, ta cũng là dừng chân a. Tần Phi càng thêm bất an, luôn cảm giác bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái đại sự gì, mà mình giống như bị cô lập. Dư lão hổ xem như ngươi lợi hại, phía dưới bắt đầu đi học, tới trước tổng kết một cái đến trường kỳ thi cuối kỳ thành tích. Bởi vì thời gian quan hệ, ta liền nói ngắn gọn, lần này thành tích tổng thể vẫn được, ổn bên trong có thăng. Ngươi cũng biết ngươi lãng phí thời gian à? Tần Phi trong lòng thầm nghĩ, hạng nhất vẫn là Tăng Tử Nghiêu, tại toàn cấp bài danh thứ hai, rất không tệ. Bất quá ngươi chừng nào thì có thể cầm cái thứ nhất, ta liền càng vui vẻ hơn. Tên thứ hai là Dương Thượng Tống, tại toàn cấp bài danh thứ 12. Hạng ba là Tần Phi, tại toàn cấp bài danh thứ 25. Lần này dư lão hổ đọc lên Tần Phi danh tự, rất khó được. Hạng tư là Quang Húc, chấm ngoặc kép. Hạng năm, Lại Trình Quyên, chấm ngoặc kép. Bởi vì thi cuối kỳ thành tích bài danh đại gia đã sớm biết. Ban đầu ở lớp trưởng tại ban trong đám đã phát một lần. Cho nên tất cả mọi người không có quá nhiều cảm xúc ở bên trong. Chỉ là yên lặng nghe thôi. Đương nhiên Tần Phi lần này hạng 3. Vậy cường thế đã chứng minh thực lực mình. Để mọi người đều biết cái này Tần Phi là thật có chân tài thực học. Bất quá dư lão hổ một câu nói tiếp theo, càng để bọn hắn điên cuồng. Nơi này hơi sách một câu, Tần Phi lần này khảo thí ngữ văn, anh ngữ, hóa học, vật lý, chính trị, 5 môn đơn khoa thành tích đều là toàn cấp thứ nhất. Trong nháy mắt, oa một tiếng, toàn trường kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn xem Tần Phi. Cái này Tần Phi, lại kinh khủng như vậy. Vốn cho rằng là một cái thanh đồng, không nghĩ tới là một cái vương giả. Rất nhiều người còn không tiếp thụ được. Có người rốt cục minh bạch dư lão hổ vì cái gì không đem Tần Phi kêu lên đi công khai xử lý tội lỗi. Ngươi hóa học thành tích cũng là toàn cấp thứ nhất, nàng cũng không dám nói nó ngươi. Không thể nào, 5 cái đơn khoa thành tích là thứ nhất, vậy mà mới thi trong lớp thứ 3. Lão sư ngươi có phải hay không nhìn lầm a, cao nhất lớp 8 thông minh nhất là 3 rất nhanh liền. Nghĩ đến điểm này, hắn đối Tần Phi thành tích phá lệ để bụng. Bởi vì Tần Phi liền so với hắn nhiều một phần, xếp tại trước mặt hắn, hắn rất khó chịu, bởi vì ban nhóm bên trên lúc trước phát chỉ là tổng điểm còn có bài danh. Cho nên đại gia cũng không biết mỗi một cái đồng học đơn khoa thành tích. Dư lão hổ kiểu nói này, triệt để đại gia chấn kinh, Tần Phi chính mình cũng có chút ngượng ngùng, hì hì thở dài một hơi, cúi xuống xuất khí đầu lâu, thật không muốn quá đột xuất a. Dạng này cảm giác để Tần Phi thật quá sung sướng. Dư lão hổ lại tăng thêm một câu, Tần Phi ngươi toán học đến cùng chuyện gì xảy ra, đành phải 20 phân toàn cấp thứ nhất đếm ngược. Liền xem như lần này toán học rất khó cũng không trở thành đi, ngươi mỗi lần đều muốn làm một ít chuyện đúng không? Phốc, chấm ngoặc kép. Có người vừa uống một hớp nhịn không được phun tới, đám người lần nữa kinh ngạc. Trái tim chịu không được, cái này mẹ nó, toán học toàn cấp thứ nhất đếm ngược, vậy còn có thể cầm trong lớp 3 vị trí đầu. Ngươi hắn a, đây là cái gì quái vật a? Ngạch, lão sư cái này một lời khó nói hết, dù sao liền là không có thi tốt. Tần Phi không tính giải thích thêm, dù sao không quan trọng, sự tình qua đi, được rồi, ngươi thích thế nào, ta không dạy được ngươi. Dư lão hổ vậy không hỏi nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe câu nói này, tâm tình phi thường không dễ chịu. Cái này dư lão sư quả nhiên từ bỏ hắn. Xác thực, dư lão sư vậy đang hoài nghi mình, hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm Tần Phi. Nàng đã có chút rối loạn, nàng đến nay không thể nào tiếp thu được Tần Phi thành tích. Từ khi Tần Phi năm cái đơn khoa thành tích sau khi ra ngoài, cấp chủ nhiệm cùng mấy vị lão sư đều cùng nhau nghiên cứu qua Tần Phi bài thi. Dư lão hổ vậy nhìn qua Tần Phi toán học bài thi, chỉ làm cuối cùng một đạo đại đề, với lại đáp án là đối. Phải biết, toàn cấp chỉ có 8 người làm đúng đạo này đề. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Phi là sẽ làm. Hắn chỉ là không làm cái khác đề mà thôi. Cho nên cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương cấp ra một cái kết luận. Cái này Tần Phi là thiên tài. Khả năng vẫn là một cái ẩn tàng học phách. Để Dư Thanh nghỉ ngơi một chút. Ha ha. Nàng vừa rồi gọi nhiều người như vậy ra ngoài. Mắt cũng là hỏi bọn hắn liên quan tới Tần Phi tình huống. Cụ thể chính là muốn hỏi bọn hắn Tần Phi trở lại ký túc xá có phải hay không rất cố gắng học tập. Có phải hay không rất thông minh loại hình. Nhưng bọn hắn cho ra đáp án. Cơ bản đều là. Không phải. Mà là còn có chút ngốc. Cho nên nàng đã hỏng mất. Nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận Tần Phi là thiên tài sự thật. Mặc kệ. Phía dưới bắt đầu giảng bài thi. Thời gian có hạn. Chỉ nói mấy đạo khó một điểm. Cái khác không hiểu tan học đến hỏi ta. Hoặc là hỏi những bạn học khác. Cái này mới một học kỳ. Rốt cục lại bắt đầu rồi. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Chấm ngoặc kép. Tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Dư lão hổ chân trước vừa đi. Trong phòng học liền lâm vào hỗn loạn chi bên trong. Đương nhiên vậy có một số người nhịn không được nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Dù sao nghỉ ở nhà sống lâu như vậy. Đồng hồ sinh học cái gì sớm đã hỗn loạn. Buổi sáng muốn kéo cờ. Đại gia đến lại rất sớm. Trạng thái tinh thần vốn cũng không tốt. Vừa rồi lại bị dư lão hổ một trận mãnh liệt như hổ thao tác. Khiến cho vội vã cuống cuồng. Mặc dù chỉ lên một tiết khóa. Lại tương đương lên nhảy một cái ngày khóa đồng dạng. Có chút hư thoát. Tần Phi vừa định nằm sấp một hồi. Lại nghe thấy có người đang khoe khoang mình ăn Tết tiền mừng tuổi. Là Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh. Uyển Nhi, người năm nay thu bao nhiêu tiền mừng tuổi a? Ta năm nay thật thê thảm a, mới hơn 5.000. Chấm ngoặc kép. Ngô Tĩnh hướng Lục Uyển Nhi đậu đen rau muống đạo. Oa, thực lực hâm mộ. Ta mới hơn 1.000. Không vui a. Chấm ngoặc kép. Lục Uyển Nhi thở dài. Ta trước kia đều là hơn 1.000. Năm nay thành tích bài danh không được, cho nên rút lại. Đều do Tần Phi. Ngô Tĩnh không biết thế nào thì trách đến Tần Phi trên đầu. Ngô Tĩnh, ngươi đây là tới khoe khoang đi. Mẹ nó cái này cũng có thể trách ta. Đúng a, thì trách ngươi. Ai bảo ngươi đơn khoa thành tích thi nhiều như vậy. Ta hiện tại cũng không có một khoa thành tích có thể đem ra được. Ngô Tĩnh lần này thi trong lớp thứ 9. Cùng với nàng trước kia thành tích kém không nhiều. Nhưng nàng cho tới nay ngữ văn anh ngữ chính trị cũng không tệ. Thậm chí có đôi khi đơn khoa 3 vị trí đầu. Nhưng là lần này thứ nhất đều bị Tần Phi bao hết. Hơn nữa còn thi đặc biệt cao. Người khác hỏi thời điểm nàng đều không cách nào nói. Dù sao kém 20 đến phân. Nàng nhưng phiền muộn. Tần Phi, lợi hại a, năm cái đơn khoa thành tích thứ nhất. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Truyền điểm kinh nghiệm a. Lục Uyển Nhi tương đối sầu não. Thành tích của nàng rất dở. Nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa. Ta chính là cố gắng lại cố gắng học tập a. Đến trường kỳ ta là cỡ nào cố gắng. Các ngươi đều rõ như ban ngày a. Tần Phi chấn định đáp. Ngươi cố gắng thật đúng là nhìn không thấy a. Mỗi lần vừa để xuống học trượt đến so chó còn nhanh hơn. Ta mỗi ngày đi sớm về trễ thi kém như vậy. Không có thiên lý a. Ngô Tĩnh mãnh liệt đậu đen rau muống. Cái này Tần Phi mỗi ngày cả lơ phất phơ. Vậy mà thi tốt như vậy. Nàng thực sự có chút buồn bực. Ta đó là hiệu suất cao. Phương pháp tốt. Ngươi xem một chút người ta Tăng Tử Nghiêu đi. Đây đều là đầu óc tốt nguyên nhân. Tần Phi chỉ muốn nói khổ nhàn kết hợp. Cái này Tăng Tử Nghiêu xác thực một cái tốt ví dụ. Hừ, đầu óc ngươi tốt, đếm như thế nào học mới 20 phân đi, ta đều thi 75 phân, xem ra đầu óc ngươi cũng không được a. Ngô Tĩnh lạnh hừ một tiếng, buồn bực quay đầu, không nói với Tần Phi lời nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi tốt muốn biết nói sai, vậy không còn nói gì, uy, đừng nhìn cái này phá trò chơi. Nói một chút, vừa rồi Dư lão hổ gọi các ngươi ra ngoài làm gì? Tần Phi đá đá Đường Uy Nhĩ. Cái này bức cả ngày chơi game. Vậy mà vậy thi trong lớp 40 tên. Vượt quá Tần Phi ngoài ý liệu. Có lẽ hắn thật thiên phú dị bẩm a. Ngươi trước tiên đem toa toa lão sư tất chân cho mượn trở về. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngọa tào, buổi sáng sự tình. Cái này bức còn nhớ rõ. Ngạch, không nói dẹp đi. Ta giữa trưa đi về hỏi những người khác không được sao. Ta lại không ngốc. Tần Phi nghĩ đến cái khác cùng phòng dù sao cũng đều bị hỏi. Tùy tiện tìm người đều được. Làm gì lãng phí tiền. Tùy tiện, đoán chừng không ai sẽ nói cho ngươi biết. Vì sao? Không vì cái gì. Dư lão hổ nói. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là ngươi. Để giữ bí mật cho chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi một mặt mộng bức. Không thể nào. Không thể nói cho ta biết. Ngày chó, Uy Nhĩ lại đắm chìm trong LOL trò chơi trực tiếp video bên trong đi. Trò chơi này dẫn chương trình thanh âm là thật là dễ nghe. Ổn ẻn, xốp giòn xốp giòn. Tần Phi thực sự nhịn không được. Vậy quá khứ cùng một chỗ ngắm một hồi. Không phải cái này thao tác. Cũng quá nước đi. 3 phút 5 cái bổ đao. Kinh tế toàn trường thấp nhất. Còn mẹ nó nhìn cái giám a. Đổi một cái dẫn chương trình không được sao? Ai bảo ngươi nhìn người khác thao tác a? Chủ này truyền bá cũng không phải tú thao tác. Uy Nhĩ hỏi ngược lại. Cái kia nhìn cái gì? Hai cái lớn như vậy đèn xe không thấy sao? Đường Uy Nhĩ trợn nhìn Tần Phi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên lai góc dưới bên trái cái kia đầu nhỏ giống bên trong toàn mẹ hắn là ngực. Con tưởng rằng là hai con thỏ đâu? Ha ha. Tần Phi vậy không thể tự thoát ra được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.